Thế vai, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Dương Túc nhìn thấy Lâm Chí cùng Khương Diệp có hai người chụp ảnh chung, hắn lập tức nhấc tay, Khương lão sư ta cũng nghĩ cùng ngươi chụp ảnh chung. Đều là Trung Trì Tân Mang đệ tử, Khương Diệp tự không thể gật đầu đứng ở Dương Túc bên cạnh. Hắc hắc, Phương Hoàng ngươi giúp ta chụp. Dương Túc đem điện thoại di động của mình đưa cho Phương Hoàng, tựa vào Khương Diệp bên cạnh, 10 phần chi thân mật, hai người bả vai đều dán tại cùng nhau. Bên cạnh Trung Trì Tân nheo mắt, mặt đều đen một tầng. Đạo sư, ngươi cũng cùng nhau. Dương Túc là cái chuyên nghiệp CP phấn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, chào hỏi Trung Trì Tân cùng nhau lại đây. Trung Trì Tân hơi nhíu mày, đối Dương Túc thực hiện tương đương vừa lòng, tạm thời quên hắn cách Khương Diệp gần như vậy. Ba người đứng ở một loạt chụp ảnh, Khương Diệp đứng ở giữa nhất, bị Trung Trì Tân ôm, cách Dương Túc xa một điểm. Phương Hoàng, Phách Hảo liễu sao? Dương Túc liên tục bày vài cái pose, cuối cùng hỏi. Tốt, Phương Hoàng đưa điện thoại di động trả cho hắn. Dương Túc cúi đầu nhíu, cuối cùng tuyển ra một chương tốt nhất, ngẩng đầu hỏi Trung Trì Tân cùng Khương Diệp. Đạo sư, Khương lão sư, ta có thể hay không phát đến trên Weibo đi? Hắn muốn nhường chuyên nghiệp CP phấn ghen tị hâm mộ hận. Có thể, Trung Trì Tân không cần nghĩ ngợi nói, có thể có tú ân ái cơ hội, hắn tuyệt không buông tha. Hắn đều đồng ý, Khương Diệp tự nhiên đáp ứng. Dương Túc cầm di động hưng phấn mà hô một tiếng, đát đát, đánh một hàng chữ, lại phối hợp ảnh chụp liền cho phát ra. Tình tú, Dương Túc đừng hâm mộ, các ngươi không chiếm được. Hình ảnh, JPG vốn tiết mục liền tại nóng phát chung, Dương Túc lại dựa vào tính cách cùng thực lực hấp dẫn rất nhiều fan, hắn ảnh chụp một phát đi ra lập tức có không ít bình luận, ngọa tào chuyên nghiệp hợp thể thứ hai tấm ảnh chụp đây chính là Giang tỷ sao, Khương Diệp biến thành dạng này, đi đến trước mặt của ta, ta cũng không nhận ra được lập tức bảo tồn xuống dưới, Khương trang điểm tà thuật lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tại mình nguyên lai hình dáng làm thay đổi, đây nàng nhất thường xuất hiện tướng mạo, bọn tỷ muội đều cho ta nhớ kỹ, Khương Diệp chụp ảnh thời điểm còn mang theo trang. Nhìn xem rất phổ thông, nhưng bây giờ bạn trên mạng đã biết đến rồi nàng chính là Khương Diệp, lại nhìn sẽ phát hiện nàng ngoại trừ ngay mặt không giống với. Ngoài, che khuất mặt nào cái nào đều có thể cùng Khương Diệp chống lại, ô, ta thấy được Khương trên tay xăm hình, a, nàng không sợ diễn kịch phiền phức sao. Nàng cũng rất thích Kaka đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện Kaka tại tinh tú huấn luyện trong lúc xuyên món đó về y phục còn có người có nhớ không? Sau lưng đồ án là cá voi trên đầu mang một mảnh diệp tử hình dáng cột nước, ngọa tào ta nhớ thảo, đều ti em là đường, ban đầu là ai nói chỉ là cột nước biến hình sinh khí. Hại ta bỏ lỡ lớn như vậy đường, nguyên lai thời gian dài như vậy trong ca vung đường, chúng ta đều không có người phát hiện. Ô, chúng ta đến cùng bỏ lỡ bao nhiêu? Đệ tử náo loạn một trận, không sai biệt lắm cũng đều tan. Trung Trì Tân quang minh chính đại nắm Khương Diệp hướng chính mình xe đi, dọc theo đường đi hai người cũng không nói lời gì, bên trong xe bầu không khí lại không kém, có loại đặc biệt ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khách sạn, gặp gỡ Kế Thiên Kiệt cầm một sấp văn kiện lại đây, là, lên đường đi, hợp đồng, thế vai, hợp đồng, Khương Diệp còn chưa ký, hiện tại đã sớm lấy được văn nghệ tiết mục hợp đồng, tiết mục tổ sợ nàng cùng Trung Trì Tân hối hận không đến, điều kiện lái được cực cao. Gần 2 năm trực tiếp tiết mục đại nóng, người xem muốn đổi theo tìm một loại chân thật cảm giác nhưng trực tiếp bổ nhào tiết mục cũng là một chảo một bó to. Trực tiếp tiết mục không dùng qua cắt nối biên tập rất dễ dàng đem thời gian kéo dài lại không có bạo điểm, người xem một chán nản, tỷ lệ người xem sẽ rất nhanh hạ xuống. Trung Trì Tân lại là có tiếng lưu lượng vương, hắn cùng Khương Diệp cùng tiến lên tiết mục bạo điểm tuyệt đối sẽ lại thượng một cái tầng nhà, tiết mục liền sẽ không kém đi nơi nào. Trung Trì Tân tùy ý mở ra, rất nhanh lời ghi chép thượng tên của bản thân, sau đó cọ đến Khương Diệp bên người nhìn nàng. Khương Diệp một cái đem hợp đồng nhìn xong, xác nhận không có vấn đề sau mới chuẩn bị muốn ký lên tên của bản thân. A Diệp bút, Trung Trì Tân lập tức đem chính mình vừa rồi đã dùng qua bút đưa qua, thuận tiện đem Khương Diệp bên tay bút đẩy ra. Khương Diệp cũng không thèm để ý hắn loại này ngây thơ bá đạo hành vi, tiếp nhận hắn bút ở trên hợp đồng ký lên tên của bản thân. Tiết mục thu tại tháng 3 để khi đó tinh tú cuối cùng đồng thời vòng chung kết cũng đã kết thúc, Trung Trì Tân lại trở về vô sự trạng thái, bất quá Khương Diệp cần tiến tổ thế vai khởi động máy nghi thức tại tháng 3 năm 27 hào, nàng muốn qua tham gia khởi động máy nghi thức, hiện tại phải xem Hùng Úc bên kia cùng đoàn phim nói thế nào. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Trung Trì Tân tại tinh tú bên này chuẩn bị cuối cùng đồng thời vòng chung kết. Cùng trước không giống với, hiện tại tất cả mọi người biết nàng cùng Trung Trì Tân quan hệ cũng không cần che lấp lấp, tinh tú bên kia còn riêng đưa lại đây một cái giấy thông hành, có thể tùy ý xuất nhập bọn họ phòng huấn luyện. Có đôi khi Khương Diệp tại khách sạn nhìn kịch bản nhìn mệt mỏi, sẽ qua đi Tinh Tú bên kia nhìn Trung Trì Tân. Bốn vị đệ tử mỗi ngày bị ba vị đạo sư thay nhau chỉ điểm, cuối cùng lúc trở về tinh bì lực tẫn, nhất là Trung Trì Tân rất nghiêm khắc, lỗ tai hắn lại linh, đệ tử bất kỳ nào một điểm sai lầm đều có thể nghe được. Trung Trì Tân đứng ở đệ tử trước mặt từng bước đưa bọn họ vấn đề điểm ra đến, mỗi nói một câu bên cạnh hai vị đạo sư sắc mặt liền kém một điểm. Bởi vì này kỳ Trung Trì Tân là tổng cầm khống, mà Tằng Vân cùng Giản Đồng Hạnh là vẫn phụ trách các học viên từ đầu tới đuôi huấn luyện, bọn họ luyện như vậy còn có nhiều như vậy vấn đề. Có chút vấn đề nan giải quyết coi như xong, còn có vài cái thưởng thức sai lầm. Ngày mai muốn vòng chung kết, lại xuất hiện loại này cấp thấp vấn đề các ngươi đều không dùng tham gia. Giản Đồng Hạnh nổi giận nói. Ta biết các ngươi khẩn trương, có đôi khi tìm không thấy trạng thái, bất quá khẩn trương đến mức có cái độ, không thể ngay cả cơ bản nhất đều quên. Tằng Vân đau đầu nhìn xem bốn vị đệ tử, Trung Trì Tân thản nhiên nhìn lướt qua bốn người, Lam Hà Ninh có tiến bộ, mặt khác ba người trạng thái vào ngày mai trước thi đấu điều chỉnh tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Hà Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng Trung Trì Tân, từ lúc Tùng Danh sau khi rời đi Tằng Vân lại đây, hơn nữa Trung Trì Tân trước lời nói, hắn liền bắt đầu thay đổi chính mình, một chút xíu thử lỗi, không nghĩ đến cuối cùng đồng thời huấn luyện có thể được Trung Trì Tân khích lệ. Quả nhiên, trước hoàn toàn không thèm để ý hành vi của hắn sao? Lam Hà Ninh cúi đầu nhìn xem phòng huấn luyện bóng loáng sàn, nghĩ một chút trước chính mình đùa giỡn tâm cơ, chỉ cảm thấy đáng cười. Cảm ơn đạo sư, Lam Hà Ninh ngẩng đầu nghiêm túc đối Trung Trì Tân nói lời cảm tạ. Ân, Trung Trì Tân đối học viên các loại tâm tư không thèm để ý, hắn chỉ về bọn họ như thế nào ca hát. Sau khi kết thúc huấn luyện, Giản Đồng Hạnh vẻ mặt chậm tỉnh lại. Ngày cuối cùng, chúng ta cùng nhau tụ cái cơm. Trung Trì Tân nhìn qua, các ngươi đi, A Diệp ở bên ngoài chờ ta. Chấm, ô, Dương Túc ở bên cạnh ồn ào tuyệt đối không nghĩ đến, có một ngày chuyên nghiệp sẽ ở trước mặt hắn tú. Kêu lên nàng cùng đi, các ngươi nói được hay không? Giản Đồng Hạnh hướng bốn vị học viên nói, đi, tuổi trẻ đệ tử thống nhất hô. Không có trực tiếp, Khương Diệp đi ra cũng lười lại hóa, mang mũ đi ra khách sạn, lái xe đến Tinh Tú phòng huấn luyện bên ngoài chờ Trung Trì Tân, cho nên một đám người đi ra nhìn thấy nàng thời điểm có điểm bị giết đến. Giản Đồng Hạnh gặp qua lễ trao giải thượng Khương Diệp còn tốt, những người khác con mắt đều thẳng. Lần trước nhìn thấy Khương Diệp là trang điểm, nhìn xem khí chất rất tốt, mặt rất phổ thông, dù cho bọn họ biết Khương Diệp lớn tốt. Nhưng thị giác hiệu quả ở nơi đó, ngoại trừ Lâm Chí cùng Dương Túc ngoài, không có quá mức kích động. Hôm nay liền hoàn toàn khác nhau, đi đâu tụ, Trung Trì Tân nắm Khương Diệp hơi chút chặn những người khác ánh mắt hỏi. Phía trước có Gia Tân mở ra tiểu lâu không sai, vẫn là ăn lẩu đi, náo nhiệt, Kinh Dương Túc mãnh liệt yêu cầu, bọn họ chuẩn bị đi ăn lẩu. Dương Túc không vì cái gì khác liền vì khiến hắn đạo sư cùng Khương lão sư cùng nhau ăn bữa nồi lẩu, mà hắn không ăn không quan hệ, liền tại bên cạnh nhìn xem cũng có thể. Vì đập điểm chuyên nghiệp đường, Dương Túc rất dụng tâm. Một đống người ăn lẩu, Trung Trì Tân cố ý nhấc lên ống tay áo tốt đi gắp thức ăn, chậm chậm hướng Khương Diệp trong chén thả. Từ đầu tới đuôi, Khương Diệp chiếc đũa liền không vói vào quá trong nồi. Bên cạnh độc thân cẩu nhóm ăn một lần lại một lần thức ăn cho chó. Chụp ảnh, ăn được một nửa thời điểm, Giản Đồng Hạnh chào hỏi mọi người cùng nhau góp lại đây chụp ảnh. Chúng ta Tinh Tú cuối cùng đồng thời, đi đến hiện tại không dễ dàng. Có người mang tự chụp cột sao? Ta có, Dương Túc ngươi ăn một bữa cơm còn mang tự chụp cột. Hắc hắc liền vì bây giờ chuẩn bị, lấy Trung Trì Tân làm trung tâm, những người khác đều chen lấn lại đây, đại gia đứng chung một chỗ, nhất bên cạnh Lam Hà Ninh cầm tự chụp cột. Đều bày xong sao, Lam Hà Ninh trước sau nhìn hỏi, chờ một chút nhường ta lại sửa sang lại một chút. Giản Đồng Hạnh vội vàng hô, Trung Trì Tân im lặng ôm Khương Diệp tay đặt ở nàng trên vai, nhường nàng hướng bên người bản thân dựa vào. Có thể chụp đi, tam hai một cả tím, ảnh chụp tốt sau, phát vào Lâm Thời Tổ Kiến WeChat đội chung, mọi người cũng không ăn cái gì, đều ở đây cúi đầu chăm sóc mảnh, bảo tồn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Đồng Hạnh bên kia vừa phát xong WeChat liền bị đạo diễn cho điểm danh, nói muốn lấy ảnh chụp đi quan bác thượng phát. Hỏi một vòng, tất cả đều đồng ý xuống dưới. Quan bác bên kia rất nhanh thu được tiết mục tổ ảnh chụp lập tức ô đi lên cùng xứng văn, chưa xong còn tiếp. Hình ảnh, JPGAAA, làm sao bây giờ Tinh Tú muốn kết thúc ô, đột nhiên không có lương ăn, không nghĩ kết thúc, muốn nhìn ca, muốn nhìn hạnh tử, còn muốn nhìn tươi mới nhiều nước các học viên, trên lầu cái gì ma quỷ phát ngôn, oa ta tại trong ảnh chụp gặp được Khương, ô, rất hạnh phúc, thứ nhất gặp lại sau đến Khương xuyên tư phục ngọa tao. Mau nhìn tay ca ca cổ tay, trông Chỉ Tân trước ăn lẩu khi đem tay áo bẻ gãy đứng lên, lại hư hư khoát lên Khương Diệp trên vai, lộ được không quá rõ ràng, nhưng là có hơn phân nửa hình dáng đi ra, là xăm hình, tuyệt đối là xăm hình, Khương Khương nơi cổ tay đâm cá voi, ca ca nơi cổ tay đâm cái gì? Nhìn không quá rõ ràng, không quá tượng đồ án, là ký tên đi, hình ảnh. JPG Thảo Triệt Thảo. Tỷ muội ngươi ở đâu tới oa, sao có thể làm được ca ca cùng Khương Khương hai người ký cùng một chỗ ký tên, tranh, luôn luôn ở trên mạng nhìn thấy ngươi nhóm những này người khoe khoang, ta là tiếp viên hàng không a, trước đó ở trên phi cơ gặp được ca ca cùng Khương Khương, sau đó thỉnh bọn họ ký tên, a, rất hâm mộ, như vậy vừa thấy ca ca trên cánh tay xăm hình là. Khương Diệp nhìn bút thuận đúng là cái này đáng chết thức ăn cho chó tốt thì em ngọt nhìn mình một phòng ca ca album cùng trên tạp chí ký tên, đột nhiên không thơm đâu, ca ca cùng Khương Khương đến cùng lúc nào cùng một chỗ hoa, đến cùng có bao nhiêu sớm, nói ra, nhường ta hảo hảo toan đau xót, nhìn phiến phiến bên kia đào ra thời gian tuyến, giống như hai người ngay từ đầu là tại một cái tiểu khu chạm mặt, không biết dù sao tối thiểu trở về Điền Viên, trong hẳn là liền tại cùng nhau a, hai người như vậy ăn ý, ô, quy thỉnh cầu trở về Điền Viên tái xuất thứ hai quý, sẽ không có không đi, nghe nói Khương Khương hiện tại nhận Trương Đông đạo diễn kịch oa. Trương Đông đạo diễn, Khương Khương khẳng định muốn dự định ngày mai Kim Tiêu Thưởng ảnh hậu tuyệt đối. Tình tú vòng chung kết một ngày này, khán giả dồn dập tràn vào trực tiếp tại, lại ngoài ý muốn phát hiện đạo sư trên mặt đều không rất hợp kình. Trực tiếp thì Trung Chỉ Tân từ trước đến giờ trên mặt không có gì biểu tình, nhưng khác hai vị đạo sư thường xuyên trên mặt mang cười, nhất là Giản Đồng Hạnh cùng nàng ca đồng dạng, ngồi ở đạo sư ghế rất phát triển. Đợi đến tuyển thủ lúc đi ra, bạn trên mạng mới bắt đầu phát hiện không thích hợp ba người. Hôm nay không phải tứ tuyển một quán quân chi dạ sao? Phương Hoàng đi đâu, chuyện gì xảy ra a? Đừng là Phương Hoàng đã xảy ra chuyện gì đi, tinh tú tiết mục này một đường lại đây thật sự rất khó khăn. Người chủ trì lên đài chuyện thứ nhất liền là đối mặt màn ảnh hướng bạn trên mạng giải thích. Các vị tên đầy đủ đầu phiếu người ở trong này lâm thời chen vào truyền phát một tin tức. Bởi vì chúng ta Phương Hoàng đệ tử có một số việc xử lý cho nên trước điều chỉnh một chút thi đấu trình tự, những tuyển thủ khác trước hát Phương Hoàng xếp hạng cuối cùng một ra trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ tuyển một thi đấu trình tự là dựa theo tứ cường tổng đầu phiếu tính ra đến, từ thấp đến cao, Phương Hoàng vốn hẳn nên đệ nhất ra biểu diễn. Ngày hôm qua đêm khuya, Phương Hoàng đột nhiên gõ vang công tác nhân viên môn, muốn ra trại huấn luyện, nói mình có chuyện muốn đi ra ngoài. Công tác nhân viên đầy mặt mộng mở cho hắn môn, đợi phản ứng tới đây thời điểm, Phương Hoàng đã rời đi trại huấn luyện. Rạng sáng 4 giờ đạo diễn tổ nhận được tin tức bắt đầu liên hệ Phương Hoàng, vẫn luôn không đả thông. Đến buổi sáng 8 giờ, ba vị đạo sư mới từ tiết mục tổ bên kia nhận được tin tức Phương Hoàng không thấy. Hỏi rõ ràng trong đêm mở cửa công tác nhân viên, chỉ biết là lúc ấy Phương Hoàng hai mắt đỏ bừng, như là sốt ruột tiến đến địa phương nào. Đến buổi trưa, Phương Hoàng chủ động gọi điện thoại đến công tác nhân viên, nói mình chủ động rời khỏi thi đấu, có thể hay không trước thanh toán tức cường khen thưởng. Tại Trung Chỉ Tân lần nữa truy vấn hạ, mọi người mới biết được Phương Hoàng ra ra vẫn nằm viện, hôm nay rạng sáng tình huống không xong, hắn vẫn không có tiền làm giải phẫu tức cường khen thưởng có thể thanh toán một nửa giải phẫu phí, bệnh viện bên kia mới đồng ý bắt đầu làm giải phẫu. Khen thưởng tiền có thể trước cho ngươi, giải phẫu làm xong ngươi còn có thời gian nhất định phải chạy tới tham gia thi đấu. Trung Chỉ Tân không khiến tiết mục đổ thua tiền, trực tiếp từ chính mình tài khoản đâm đi vào. Đạo sư, Phương Hoàng tại đầu kia điện thoại có điểm nghẹn ngào, hắn áp lực quá lớn, một đường đi đến cái này, không riêng gì nhìn xem khen thưởng càng ngày càng cao, ra ra hắn phẫu thuật phí có tin tức còn có hắn đối với ca hát yêu thích. Mỗi một lần thành công thăng cấp ra ra hắn dược liền có thể nhiều đổi mấy hộp nhập khẩu hảo dược, Phương Hoàng cũng tiếu tưởng qua có thể lấy đến thứ nhất, lấy đến quán quân sau, những tiền kia có thể cho ra ra hắn lại nhiều qua 4-5 năm hoàn toàn không có vấn đề. Trước làm giải phẫu, Trung Chỉ Tân xoay người nhìn xem ba vị đệ tử trên mặt không có đi một vị đối thủ vui sướng, liền Lam Hà Ninh trong mắt đều lộ ra lo lắng. Chúng ta chờ ngươi trở về. Tiền đến nơi, giải phẫu liền lập tức bắt đầu từ giữa trưa 12 giờ rưỡi bắt đầu, mãi cho đến trực tiếp bắt đầu, phòng giải phẫu vẫn chưa có người nào đi ra. Cho nên mới có mặt trên một màn, Phương Hoàng có chuyện gì khiến hắn thi đấu cũng không tới, có thể là đã xảy ra chuyện gì đi, hy vọng vòng chung kết có thể nhìn thấy Phương Hoàng, thời gian quá ngắn, ba vị tuyển thủ mỗi người hát một bài hát, chẳng sợ thời gian dài điểm, cũng chỉ có 5 phút hơn nữa lần này ba vị đạo sư đặc biệt trưởng đánh giá, thời gian cũng rất nhanh qua đi, giờ đến phiên Phương Hoàng lên sân khấu. Người chủ trì lên đài nói hy vọng khán giả lại đợi 5 phút. Nhưng mà theo trực tiếp tại một mảnh im lặng lại rối loạn 5 phút đi qua, Phương Hoàng vẫn không có chạy tới. Toàn bộ trên vũ đài đều hiện ra một loại tuyệt đối trầm mặc. Dương Túc đứng ở vũ đài biên góc đã nhịn không được cúi đầu đỏ con mắt. Hắn cùng Phương Hoàng cũng là từ 14 cường bắt đầu thân cận đứng lên, đại gia chỉ làm Phương Hoàng gia cảnh bình thường, lại không ngờ hắn khó khăn đến loại tình trạng này. Trước đó tâm sự kia kỳ trực tiếp thời điểm, Phương Hoàng chưa từng có lấy ra nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tam cường cùng quán quân là như vậy sinh ra, Dương Túc không muốn. Lại là trầm mặc đến cực điểm. 3 phút đi qua, chung trì tân đặt ở mặt bàn di động bỗng nhiên vang lên, là Phương Hoàng phát tới đây tin tức nói ra ra hắn từ giải phẫu chung đi ra, hiện tại đang tại hướng tiết mục hiện trường chạy tới. Chung trì tân cúi đầu nhìn xem tin tức biết Phương Hoàng không kịp từ bệnh viện đến tiết mục hiện trường, nhanh nhất cũng muốn 20 phút. Chung trì tân đứng lên, bên cạnh đạo sư cùng đạo diễn ánh mắt lập tức tụ tập đến trên người hắn. Hắn từ đạo diễn đài bên kia đi xuống, đi đến vũ đài ở giữa, đối màn ảnh. Xin lỗi, Phương Hoàng còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến, tại hắn đến trước thân là đạo sư tựa hồ chỉ công diễn một lần, không bằng lần này lâm thời tới một lần. Giản Đồng Hạnh phản ứng rất nhanh, cầm ống nói lên nói. Ta cũng muốn hát, không thể quang một mình ngươi. Cuối cùng 3 vị đạo sư đều muốn lên đài biểu diễn, ta có thể, không quan hệ, bao lâu ta đều có thể đợi. Chỉ cần ca ca thì vẫn hát đi xuống, ai, rất lo lắng Phương Hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả trận đấu đều muốn buông tha. Người xem từ trước đến giờ là vô tình nhất người, dù cho thực sự có người thích Phương Hoàng, cũng sẽ không trống rỗng tại trực tiếp tại tiếp tục chờ cái 20 mấy phút. Cho nên Chung Trì Tân mới đứng ra nói muốn lâm thời thêm đạo sư công diễn. Không có vũ đài hiệu quả, không có đổi vũ đài phục, tất cả đạo sư chỉ có một chi microphone, phối hợp âm nhạc một người một bài luân một bài. Chung Trì Tân đứng ở trên vũ đài chính là tuyệt đối thần áp chế mọi người. Trực tiếp tại người xem đều điên cuồng, quá khó được nhìn thấy Chung Trì Tân một bài lại một bài hát tiếp, đây căn bản là diễn sướng hội đãi ngộ, ca ca tiếp tục, đừng có ngừng, ta mẹ, hát được đầu ta ra đều tê dại, ca ca quá sẽ hát, không hổ là alpha bạo quân, ta lại có thể, hôm nay đạo sư đều tốt yêu tú a, hạnh tử vũ tuyệt, không mặc cái gì giày cao gót quần hot pen, cũng có thể biểu hiện ra cực hạn gợi cảm, yêu, Tằng Vân cũng tốt lợi hại. Ngày, dân giao hát đến nước này, trước đó như thế nào ở quốc nội không có danh tiếng gì. 3 vị đạo sư đều là thành thục ca sĩ, trải qua các loại vũ đài đột phát tình trạng, hôm nay cơ hồ toàn bộ đều lấy ra chính mình hoàn toàn bản lĩnh, chỉ vì lại cho một vị tuyển thủ cơ hội. Đạo diễn tổ bên kia đã tới lui lui tại cửa ra vào nhìn mấy lần, cuối cùng rốt cuộc đợi đến đầy đầu mồ hôi chạy tới Phương Hoàng. Phương Hoàng đi theo công tác nhân viên mặt sau, đôi mắt có chút ướt át, hắn đến trước đã làm tốt người xem đi hết, trực tiếp đóng kín chuẩn bị ấn diễn tập thời gian, lúc này quán quân sớm tuyển đi ra. Chỉ bất quá hắn liều mạng chạy tới là vì bất lưu tiếc nuối, chẳng sợ người xem đi hết, hắn cũng muốn tại đạo sư trước mặt hát xong cuối cùng một bài ca. Bên trong còn tại thi đấu, đi đến một nửa, Phương Hoàng nghe được phía trước truyền đến tiếng âm nhạc không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn tại phòng giải phẫu cửa khi đã nhìn đến Lam Hà Ninh lên sân khấu, mặt sau ra bệnh viện khi bởi vì kẹt xe, hắn xuống dưới cưỡi xe đạp chạy tới, không có nhìn tiết mục. Là 3 vị đạo sư ở mặt trên thay phiên ca hát, ngươi nhanh đi thôi, đều ở đây chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tác nhân viên đem người lĩnh đến vũ đài thông đạo bên kia. Mảnh một vén lên, Lâm Chí đầu tiên phát hiện Phương Hoàng, hắn thấp giọng cùng bên cạnh 2 người nói một tiếng, 3 người đều hướng Phương Hoàng đi tới. Ra ra thế nào, Lâm Chí dẫn đầu hỏi. Phương Hoàng mím môi cười cười. Giải phẫu rất thành công. Vậy là tốt rồi, Dương Túc con mắt còn đỏ, hắn ôm lấy Phương Hoàng, đại lực vỗ vỗ. Trở về hảo, nên ngươi ra sân. Lam Hà Ninh vẫn là giống như bình thường, mang theo điểm cao cao tại thượng hương vị, nhưng trong giọng nói lại là không che giấu được quan tâm. So với trước mấy kỳ, Lam Hà Ninh quả thật thay đổi không ít. Rất nhanh các đạo sư đều từ tai nghe xuôi tai đến đạo diễn lời nói, biết Phương Hoàng trở về, 3 người lúc này mới một người tiếp một người trở lại đạo sư tịch. Phương Hoàng đuổi tới thời điểm, là Chung Trì Tân tại hát, hắn quét nhìn thấy Giản Đồng Hạnh cùng Tằng Vân trở về, liền đoán được Phương Hoàng chạy đến. Hắn hát xong một câu cuối cùng, ánh mắt liếc nhìn màn ảnh, ta chết, ánh mắt này yêu. Ca ca ta trên giường chờ ngươi, phía trước đánh giấm, ca ca rõ ràng, trên giường chờ Khương, Phương Hoàng mặc ngày hôm qua rạng sáng vội vàng mặc vào quần áo, tóc áo đều mang theo lộn xộn, hắn cứ như vậy đi đến trên vũ đài. Chung Trì Tân xoay người đem trong tay mình micro đưa cho Phương Hoàng, theo sau mới trở lại chính mình vị trí. Thật xin lỗi nhường đại gia đợi lâu, bất quá 3 vị đạo sư biểu hiện đại gia hẳn là còn vừa lòng đi. Người chủ trì lúc này đi lên. Sự tình ra đột nhiên, hôm nay các đạo sư sẽ cùng tuyển thủ nhóm nhất trí cho là nên muốn cho Phương Hoàng đến thi đấu, có lẽ có người xem sẽ nghi ngờ, nhưng Tinh Tú là tương lai ngôi sao tú trận, mọi người chúng ta đều chờ mong cho Tố Nhân một cái cơ hội, hôm nay muốn không phải có ba vị này ưu tú đạo sư mang, chỉ sợ trực tiếp tại nhân đại điểm chính đi hết, phải nói nếu không phải những này đạo sư cùng đệ tử cùng với tiết mục tổ, vô luận nào đương tiết mục cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, hoa thời gian dài như vậy, chờ một cái bị trễ tuyển thủ, đột nhiên có điểm nước mắt. Phương Hoàng trạng thái giống như không tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất định là đại sự ai, còn tốt bọn này đệ tử đều người tốt. Nguyện ý nhiều đối thủ tranh đoạt quán quân. Phương Hoàng đứng ở trên đài, ánh mắt từng cái xẹt qua đạo sư cùng nhau huấn luyện đệ tử, còn có dưới đài người xem, trong lòng cảm xúc dâng trào. Cái này bài ca là bắt đầu, khúc là trung trì tân đạo sư biên ta. Phương Hoàng dừng một chút, đem ít hầu trung thật nhỏ nghẹn ngào nuốt xuống. Cái này bài ca hiến cho mọi người, rất đau lòng a, tiểu tang khí nhất định phát sinh chuyện gì, hắn nhanh khóc dáng vẻ, khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nói, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hoàng xuyên tư phục lên đài, hắn quần áo giống như có điểm quá kém, còn có giày. Trước từ hải tuyển mãi cho đến thứ ba kỳ đạo sư công diễn, Phương Hoàng đều không quá dẫn nhân chú mục cũng liền không ai chú ý hắn ăn mặc. Sau này thi đấu thì tiết mục tổ đều có chuyên môn phục sức cung cấp, còn có huấn luyện khi cũng có huấn luyện phục, tự nhiên không ai chú ý qua. Phương Hoàng ngửa đầu sâu một hơi, theo âm nhạc vang lên, hai tay hắn cầm ống nói bắt đầu hát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sạch sẽ giống như nước biển trong veo tiếng nói vang vọng toàn bộ vũ đài hiện trường, mang theo nồng đậm mong chờ, lại lộ ra nhàn nhạt yêu thương, trăm người ngàn cảm giác. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên rơi nước mắt dùng xong ba chương khăn tay, không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên hiện lên lúc trước Tùng Danh đứng ở đạo sư tịch trước, đại khen cái gì linh hoạt kỳ ảo linh tinh dáng vẻ, cái này ca nghe khổ sở lại dẫn hy vọng, ta cảm giác so Phương Hoàng trước kia bài ca còn mạnh hơn, hắn thật sự làm đến, siêu việt kia bài ca. Màn ảnh oán giận thượng Phương Hoàng mặt, người xem có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn hai mắt ướt át bộ dáng, hắn khóc thật là khó qua a, ôm một cái Phương Hoàng, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Cái này bài ca quá động tình, đủ loại nhân tố xen lẫn cùng một chỗ, đạo sư trên bàn Tằng Vân cùng Giản Đồng Hạnh đều quay đầu qua lau nước mắt. Một khúc tất, Phương Hoàng thật sâu hướng dưới đài khom người chào, sau khi đứng lên rồi hướng đạo sư tịch cúi đầu, cuối cùng đối ba vị đệ tử cúi đầu, mới lần nữa đối mặt màn ảnh. Trung trì tân tựa vào đạo sư ghế, hai tay vỗ vỗ, phía dưới lập tức bị mang lên, vỗ tay rung trời. Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, ngươi cái này bài ca không có bất kỳ vấn đề, lại từ người nghe mà nói của ngươi ca đạt đến trung tình cảnh. Giản Đồng Hạnh mắt trang có điểm hoa, hướng Phương Hoàng giơ ngón tay cái lên. Tan chảy tình tại tiếng, mới là một cái đủ tư cách ca sĩ. Trung trì tân nhìn trên đài mặc chật vật Phương Hoàng, ngươi làm đến, Lam Hà Ninh đứng ở vũ đài bên cạnh nhìn chằm chằm Phương Hoàng. Hắn quả thật mạnh hơn ta. Lâm Chí quay đầu nhìn hắn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra cười, không có ngày xưa giả vờ ổn trọng, ngược lại lộ ra tùy ý. Ca hát phương diện này, không có cái gì có mạnh hay không, chúng ta đều có chính mình phong cách, đều sẽ hấp dẫn chính mình fan. Dương Túc vẻ mặt thành thật nghe đạo sư đối Phương Hoàng đánh giá, kéo kéo cổ áo bản thân, thêm một câu. Ngoại trừ Trung đạo sư, bên cạnh hai người lập tức cùng nhau hướng hắn quăng một chút, cảm tính bầu không khí lập tức bị phá hỏng không còn một mảnh. Làm gì ta nói lời thật. Dương Túc bĩu môi, đạo sư bên kia đã ở bỏ phiếu, cùng lúc đó, bạn trên mạng đầu phiếu thông đạo cũng mở ra. Ai, thật phiền a, ta không muốn làm tên thứ tư. Dương Túc kéo xuống mặt mũi thổ tao, tên thứ ba cũng tốt nghe không ít, thứ tư cường tính cái quỷ gì. Ngươi không phải muốn lấy quán quân, Lâm Chí hướng hắn nhe răng cười một tiếng hỏi, Lâm Chí ta hôm nay mới phát hiện ngươi có điểm tao. Dương Túc liếc mắt, trước đó ổn trọng chạy đến nơi nào. Tốt, hiện tại mời chúng ta bốn vị tuyển thủ cùng nhau đứng ở vũ đài ở giữa đến. Người chủ trì hô, chờ bốn vị đứng thành một hàng sau, người chủ trì mới đúng màn hình lớn hô một tiếng. Ngừng, hiện tại bản trên mạng đầu phiếu thông đạo đã đóng kín, đạo sư đầu phiếu cũng đã ném tốt. Nhưng chúng ta trước đến công bố bản trên mạng đầu phiếu tính ra. Theo màn hình lớn con số không ngừng nhấp nhô, kết quả cuối cùng đi ra, Phương Hoàng đầu phiếu mấy vị ở thứ nhất, Lam Hà Ninh theo sát phía sau, tại sao là Lâm Chí, cuối cùng mới là Dương Túc. Đây không phải là kết quả cuối cùng, chúng ta còn có đạo sư số phiếu muốn thêm đi, thỉnh lễ nghi đem đạo sư đầu phiếu hèo mang lên. Phải về nhà làm ruộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Túc than một tiếng, lại quên vừa rồi cùng tiến lên đài thời điểm, đầu hắn mang microphone mở toàn trường cùng trực tiếp tại người xem đều nghe được rõ ràng thấu đáo. Các đạo sư, ha ha ha ha, Dương Túc tuyệt, trước kia còn tưởng rằng hắn là cái khốc gai. đạo sư đầu phiếu bị từng cái công bố, người chủ trì cần đem đạo sư số phiếu ấn tỷ lệ thêm đi, mọi người lại một lần nữa nhìn đến màn hình hình trụ đồ phát sinh biến hóa. Cái này, người chủ trì nhìn màn ảnh sửng sốt một chút, theo sau nhìn về phía bên đài đứng đạo diễn, thấy hắn gật đầu, mới lần nữa mở miệng. Các vị người xem, hiện tại trên sân xuất hiện một màn, chúng ta Phương Hoàng đệ tử cùng Lam Hà Ninh học viên số phiếu bằng nhau, ý vị này tinh tú vòng chung kết quán quân chi giả. Sinh ra hai quán quân, thật là đúng dịp, vị nào đạo sư ném được phiếu vừa vặn trung hòa ta vừa rồi giống như nhìn thấy ca ca ném không ít phiếu cho Lam Hà Ninh, trên đài các học viên cũng ngây ngần cả người, nhất là Lam Hà Ninh, hắn hướng đạo sư tịch nhìn lại ánh mắt sững sờ. Tại hắn đã đối quán quân không ôm hy vọng thời điểm, hắn số phiếu đổi theo trở về. Ta thứ ba, Dương Túc hưng phấn nói, so được thứ nhất còn kích động. Nhưng chúng ta lại xem vừa rồi đạo sư đầu phiếu tỷ lệ. Giản Đồng Hạnh cho Phương Hoàng gần như một nửa số phiếu, còn dư lại phân cho những tuyển thủ khác. Tằng Vân ném một nửa cho Lam Hà Ninh, lúc trước hắn là của chính mình đệ tử, từ phương diện này nàng đều muốn nhiều ném một phiếu. Mà Trung Trì Tân đồng dạng nhiều ném một phiếu cho Lam Hà Ninh, đạo sư một phiếu so bản trên mạng một phiếu trọng lượng nặng, lúc này mới dẫn đến song phương ngang tay. Tiến bộ rất lớn, nhiều ném phiếu vì của ngươi thay đổi. Trung Trì Tân thản nhiên đối trên đài Lam Hà Ninh nói, ca ca đối đãi âm nhạc phương diện thật sự rất nghiêm cẩn, không làm việc thiên tư không chấp thù ta đều còn nhớ rõ lúc ấy Lam Hà Ninh khơi mào sự tình, chỉ có loại này thuần túy đối đãi âm nhạc người, mới có thể 10 năm như một ngày địa hòa đi. Sự tình phát triển ra ngoài ý liệu, lại tại tình lý trong. Đoạn đường này đi đến, Phương Hoàng đóng vững đánh chắc nhanh chóng tiến bộ, mà Lam Hà Ninh thì là đột nhiên đến 180 độ chuyển biến, hắn so Phương Hoàng càng khó tăng lên, bởi vì hắn đã có chính mình phong cách hình thức. Đêm nay tinh tú sinh ra hai quán quân, bọn họ theo thứ tự là Phương Hoàng, Lam Hà Ninh. Người chủ trì cười đối màn ảnh tuyên bố, cách chương.